Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, hỗn độn ấn. Vì lẽ đó, vì không làm cho bởi vì không chỉ huy chiến đấu vung lên sức mạnh, khiến được bản thân sức mạnh tiêu hao quá lớn, do đó sản sinh nguy hiểm. Đường Mục nhất định phải đem mỗi một phần sức mạnh đều phát huy được, cũng tiết kiệm mỗi một phần sức mạnh. Hơn nữa ở trong quá trình này, nhất định phải làm được tiêu hao sức mạnh cùng khôi phục sức mạnh sản sinh cân bằng. Ở trong quá trình này, theo chiến đấu rèn luyện, Đường Mục đối với tự thân sức mạnh khống chế càng thêm tinh tế. Vì vậy chậm rãi, Đường Mục đối với tự thân sức mạnh khống chế đạt đến càng cao hơn một cấp tỉ mỉ. Trong quá trình này, Đường Mục tiêu hao sức mạnh, chậm rãi bắt đầu từ cao hơn khôi phục sức mạnh, đã biến thành thấp hơn khôi phục sức mạnh. Vì vậy ở trong quá trình này, Đường Mục bắt đầu ở trong quá trình chiến đấu, cũng vẫn bảo lưu đỉnh cao thực lực như vậy một trường hợp. Đến vào lúc này, những này binh dũng môn đã không có thể trở thành Đường Mục trở ngại. Rất nhanh, Đường Mục liền giết tới cách hắn người gần nhất binh dũng tướng quân trấn thủ trong phủ. Ở trong này, Đường Mục rất nhanh sẽ ở này trấn thủ phủ hạt nhân tìm tới một ấn tỷ thứ tầm thường. Trấn thủ phủ đại ấn, có thể cho khống chế binh dũng then chốt, Đường Mục rất là thỏa mãn. Nhìn theo hắn bắt được, trấn thủ phủ đóng dấu, nhất thời không ở đối với hắn tiến hành công kích, đồng thời chậm rãi rời đi, đi trấn thủ binh dũng môn. Đường Mục nhất thời vui vẻ không thôi, rốt cục thoát khỏi không ngừng nghỉ chiến đấu, Đường Mục tự nhiên rất là cao hứng, mà trấn thủ phủ đại ấn tác dụng, làm cho Đường Mục đối với này trấn thủ phủ đại ấn có cái khác suy đoán. Liền Đường Mục bắt đầu hướng về cái khác ba cái trấn thủ phủ mà đi. Rất nhanh, bốn cái binh dũng tướng quân trấn thủ phủ đại ấn đều bị Đường Mục được. Này bốn cái trấn thủ phủ đại ấn xem ra bề ngoài giống như đúc, nhưng bên trên vẫn có khác biệt rất lớn. Bốn khối trấn thủ phủ đại ấn đều là ngọc thạch bình thường tồn tại, nhưng màu sắc là không giống nhau. Phân biệt là bích lục, hỏa hồng, thiển hoàng, thanh lam bốn loại màu sắc. Này bốn loại màu sắc, đối với bình thường người tới nói, cũng không thể đủ đại biểu cái gì. Nhưng Đường Mục cảm ứng này bốn cái trấn thủ phủ đại ấn, nhưng là biết này bốn loại màu sắc đại diện cho này bốn cái đại ấn thuộc tính. Địa hỏa phong thủy tứ đại thuộc tính. Vì lẽ đó này bốn cái trấn thủ phủ đại ấn nên xưng là địa hỏa phong thủy tứ đại ấn mới đúng. Mà Đường Mục cho rằng này tứ đại ấn hẳn là có thể hợp thành. Một khi hợp thành, này tứ đại ấn rất có thể trở thành một cái chí bảo, một cái khống chế người chủ thành này khu chí bảo. Nghĩ tới đây, Đường Mục quyết định thử một lần, nhìn chính mình suy đoán có phải là đối với. Liền ở Đường Mục thao tác dưới, cái kia tứ đại trấn thủ phủ đại ấn nhất thời lẫn nhau tới gần, sau đó một trận ánh sáng lóng lánh, cái kia bốn cái đại ấn lại trong nháy mắt bắt đầu hòa vào nhau lên. Chuyện này nhất thời để Đường Mục biết chính mình suy đoán là đúng. Rất nhanh, bốn cái trấn thủ phủ đại ấn biến mất, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một màu hỗn độn, xem ra phi thường cổ điển đại ấn. Nếu là địa hỏa phong thủy tứ đại thuộc tính đại ấn hợp thành bảo vật, không bằng liền gọi làm hỗn độn ấn đi. Nhìn này tân màu hỗn độn đại ấn, Đường Mục thầm nghĩ, sau đó ở luyện hóa trong quá trình quay về này đại ấn nói rằng. Mà theo Đường Mục dứt lời, cái kia màu hỗn độn đáp ứng mặt trên liền xuất hiện hỗn độn ấn ba chữ này. Rất nhanh, Đường Mục liền đốn hỗn độn ấn bước đầu luyện hóa, khống chế kiến thức cơ bản có thể. Này hỗn độn ấn hiện tại liền hai cái công năng, một chính là khống chế người chủ thành này khu, một chính là trấn áp công năng, có thể làm pháp bảo sử dụng, thậm chí một hỗn độn ấn đập xuống, sản sinh uy lực, vượt qua Đường Mục sử dụng chư thiên triệu hoán bảo điển phụ trợ phát ra công kích. Hỗn độn ấn xuất hiện, làm cho Đường Mục khống chế chủ thành khu, đồng thời, nguyên bản Đường Mục đang nhức đầu, không biết do đó tìm lên, đi về bên trong nội thành đường nối, cũng bởi vì hỗn độn ấn tồn tại, bị giải quyết, nguyên lai, từ chủ thành khu đi về bên trong nội thành, cũng không phải trực tiếp cứ như thế trôi qua, hoặc là từ môn hộ quá khứ, liền có thể tiến vào, cần thông qua đặc biệt đường nối mới được, mà lối đi này, chỉ có hỗn độn ấn, hoặc là hỗn độn ấn phân liệt, đi ra địa hỏa phong thủy tứ đại ấn mới có thể mở ra. Vì lẽ đó, vào lúc này, chỉ cần hỗn độn khắp ở tay, Đường Mục muốn đi vào bên trong nội thành, liền trở nên đơn giản. Có điều Đường Mục cũng không có mạo muội tiến vào bên trong nội thành. Ai biết bên trong nội thành là làm sao một trường hợp. Sẽ có hay không có hắn ứng phó không được nguy hiểm. Có chủ thành khu vừa bắt đầu trải qua, Đường Mục nhất thời trở nên cẩn thận lên. Vì lẽ đó, Đường Mục cần hoàn toàn chuẩn bị, mới sẽ tiến vào bên trong nội thành. Mà cái này to lớn nhất chuẩn bị, kỳ thực chính là tìm tới chủ trong nội thành các loại bảo vật, đem tu vi của hắn, thực lực, tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới có thể tăng lên cực hạn. Đường Mục hiện tại là cấp 7, cấp 9 sơ kỳ thực lực. Mà thực lực như vậy, muốn tăng lên, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nếu là không có cơ duyên lớn, muốn đột phá, chỉ có thể lấy vô số thời gian tích lũy. Đường Mục đương nhiên sẽ không lấy thời gian tích lũy đi tăng cao tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Khống chế chủ thành khu, chủ trong nội thành bảo vật tự nhiên đã biến thành Đường Mục. Vì lẽ đó, Đường Mục rất nhanh sẽ tìm đủ hiểu rõ đối với hắn tu vi tiến hóa đẳng cấp tăng lên hữu dụng bảo vật, cấp 7, cấp 9 tăng lên, tiêu hao tài nguyên là phi thường đại. Đang tiêu hao chủ thành khu vô số có thể tăng cao tu vi bảo vật, linh thực sau khi Đường Mục tiến hóa đẳng cấp miễn cưỡng đạt đến cấp 7 cấp 10 trình độ. Miễn cưỡng đạt đến cấp 7 cấp 10, qua loa, hy vọng thực lực như vậy cùng đẳng cấp, đủ để ứng đối bên trong nội thành khiêu chiến, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời lợi dụng hỗn độn ấn mở ra đi về bên trong nội thành vị trí. Một ánh hào quang né qua, Đường Mục liền xuất hiện ở bên trong nội thành. Nếu là nhìn từ ngoài, bên trong nội thành cùng chủ thành khu cách cục, bố cục kỳ thực là gần như, chỉ có điều bên trong nội thành xem ra càng thêm nhỏ hơn một chút, càng thêm tinh xảo. Có điều bên trong nội thành tuy rằng so với chủ thành khu tiểu, nhưng trong đó kiến trúc so với chủ thành khu cao cấp. Vì lẽ đó, nói tóm lại, bên trong nội thành muốn so với chủ thành khu nguy hiểm money này không? Đường Mục vừa hạ xuống, liền đưa tới bên trong nội thành binh dũng môn truy sát. Dù cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp, cũng không thể không chạy trốn. Thực sự là bên trong nội thành những này binh dũng môn thực lực đã có thể đối với Đường Mục sản sinh uy hiếp. Nguyên bản, Đường Mục cho rằng bên trong nội thành binh dũng môn thực lực coi như so với chủ thành khu mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ có hạn. Nhưng hiện tại xem ra, bên trong nội thành so với chủ thành khu binh dũng môn mạnh mẽ quá hơn nhiều. Bên trong nội thành binh dũng môn, cơ sở đều là cấp 7, cấp 6 tồn tại, thậm chí có cấp 7, cấp 7 tinh anh, cấp 7, cấp 8 đầu mục, cấp 7, cấp 9 thống lĩnh, cùng với cấp 7, cấp 10 đại tướng. Mà này vẫn là đường mục, không có gặp phải những này binh dũng bên trong đại tướng duyên cớ. Bằng không đường mục hiện tại rất có thể sẽ lại một lần nữa bị đuổi giết lên trời không đường xuống. Đất không cửa, có điều hiện tại, thoát khỏi binh dũng môn đường mục, nhưng có hỗn độn ấn ẩn giấu, vẫn chưa như chủ thành khu như vậy, vừa xuất hiện liền chịu đến binh dũng môn điên cuồng công kích. Này xem như là đối với đường mục to lớn nhất ân ủi. Hết chương.